Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở về phải ghé cửa hàng để mua. Không ngờ anh vẫn nhớ ở trong lòng. Môi của Tiêu Hữu không kìm được, liền nở nụ cười, cầm lấy một chiếc bánh ăn thử. Vị ngọt từ miệng và tận trong lòng, trái tim cũng trở nên ấm áp, ngọt ngào. Tình yêu cũng tựa như chiếc bánh ngọt này, mang theo mùi sữa, ngọt mà không ngấy, mỹ vị động lòng người. Kỳ nghỉ Quốc Khánh cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Hữu và những người nhà cũng phải trở về thành phố. Bố bắt đầu đi làm, mẹ thỉnh thoảng lại đi đánh mặt trược. Còn cậu thì giống như là dân thất nghiệp. Nhưng là khi cậu trở về không bao lâu, đã mua nhà mua xe, còn cô vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành của mình. Có điều lúc Tiêu Hữu trở về nhà mới biết, Giản Chiến Nam phải bay ra nước ngoài. Cả hai chưa kịp gặp mặt, liền cách xa nhau như thế, khiến cô có một chút thất vọng. Tiêu Hữu khẽ thở dài ra tiếng, hơn một tuần rồi mà anh vẫn chưa về. Chỉ thông qua điện thoại thì cô mới có thể nghe thấy tiếng nói trầm ấm của anh. Hơn nửa tháng, hai người cũng chỉ tranh thủ giờ ra chơi để gặp mặt, thậm chí cũng chưa kịp nói gì đã phải tách ra. Con người đang yêu, chỉ cần gặp nhau một lát cũng đã là đủ lắm rồi. Mấy ngày nay đi học, có lúc là bố, lúc là cậu đưa đón. Khi cậu xuất hiện trước cổng trường, luôn kèm theo những tiếng hét chói tai của các nữ sinh. Thậm chí còn có rất nhiều người mặt sầy nhớ cô gửi thư tình cho cậu. Qua chuyện này, liền có thể nhận thấy sức hấp dẫn của cậu mạnh bạo đến thế nào. Cô luôn mang vẻ mặt ai oán nói với Lăng Việt Nhiên. Cậu à, sao cậu lại đẹp trai như vậy chứ? Ông trời quả là không công bằng chút nào cả. Những nam sinh trường cháu, phải làm sao bây giờ? Cậu không nói, chỉ đưa tay xoa xoa mái đầu cô. Đang lúc cậu còn tự hào cho cái vẻ ngoài của mình, cô liền tranh thủ cơ hội xin xỏ cậu, mang bộ mặt nũng nịu ra mà dùng tiểu nhân kế. Vì cậu mà cô gặp rắc rối với các nữ sinh trong trường, cho nên cậu phải đưa cô đi ăn mì Hoành Thánh. Cậu vẫn giống như trước, rất thương cô, chiều cô vô điều kiện. Tiêu Hữu không cảm thấy có gì là không ổn. Mấy ngày nay, sống chung với cậu, đã có cảm giác thân thiết trước kia. Ngày thứ bảy, Tiêu Hữu hơi cao hứng bởi vì hôm nay là ngày Giản Chiến Nam trở về. Vừa lúc bố không có nhà, cậu cũng không có ở đây, mẹ lại đi đánh mặt trượt. Cô làm xong bài tập, liền ra khỏi nhà đến sân bay để đón anh. Lúc cô tới là vừa vặn 3 giờ 40, Tiêu Hữu đứng ngay khu vực đón người thân của sảnh sân bay. Tâm trạng có một chút lo lắng, có một chút chờ mong, thời gian chậm chạp nhích từng giây, cuối cùng cũng tới 4 giờ. Cô sắp được gặp Giản Chiến Nam rồi. Tiêu Hữu ráo rác tìm kiếm bóng hình anh trong biển người mênh mông kia. Chờ đợi thật là lâu, thân ảnh cao lớn thân thuộc kia cũng chịu xuất hiện trong tầm mắt của cô. Bộ vest màu đen, chiếc áo sơ mi bên trong màu trắng, mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ. Cả người anh toát lên khí chất lạnh lùng, mê hoặc nổi bật giữa đám đông. Tiêu Hữu vui mừng vẫy vẫy tay anh và gọi tên anh. Ánh nhìn của anh cuối cùng cũng dừng lại trên người cô. Mắt hai người giao nhau trên một đường thẳng. Tiêu Hữu nhìn thấy mặt anh rõ ràng hiện lên một tia cảm xúc gì đó, rất là khó đoán. Giản Chiến Nam nhìn thấy Tiêu Hữu đột nhiên xuất hiện ở sân bay, tim anh rung động một chút. Anh vội vàng bước nhanh đến bên cạnh và ôm chầm lấy cô vào lòng, cúi đầu hôn lên gò má mịn màng của cô. Đôi mắt đen tham lam ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hơi cong lên. Anh thật rất cao hứng vì cô gái này đã tới tận đây đón anh. Tới đón anh à? Ehem. Tiêu Hữu học theo giọng điệu của anh, khuôn mặt nhỏ xinh mang theo nụ cười. Cánh tay nhỏ bé choàng lên vai anh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mà cô nhung nhớ không dám nháy mắt. Giản Chiến Nam cúi đầu thì thầm bên tai cô. Nhớ anh à? Anh đoán xem. Tiêu Hữu nháy mắt nghịch ngợm trêu chọc anh. Anh sẽ để cho em có cơ hội nói thật với lòng mình. Giản Chiến Nam tà mị cười, rõ ràng câu nói này lại mang hàm ý khác. Anh vừa nói, vừa ôm eo cô ra phía lối thoát của sân bay. Người của anh đã chờ ở bên ngoài. Tiêu Hữu bị Giản Chiến Nam ôm lấy, vừa xoay người đi được 2 bước, đã nghe thấy có người gọi phía sau. Mạc Mạc! Giọng nói quen thuộc, chơi lẫn sự nghiêm nghị, khiến cho tim của Tiêu Hữu đánh thót một cái. Bàn tay cô nắm chặt khẩn trương đến xuất mồ hôi. Cô vẫn còn chưa quay người lại, đã có 2 bóng người vừa vội vã, vừa tức giận, chặn lại đường đi của cô. Tiêu Hữu lo sợ, không yên nhìn 2 người đàn ông trước mặt. Tâm cô lặng đi, khuôn mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc. Ba, cậu. Gương mặt ba cô xanh mét, tức giận nhìn Giản Chiến Nam và Tiêu Hữu. Người, các người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net